gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần 108, Cố Đội, ngươi xe sửa được rồi. Rất nhanh, trong đó một người nhìn thấy Cố Tây Châu xe bị đâm hình cảnh kinh ngạc nói. Cố Tây Châu không giải thích, chỉ là cười một chút. Hắn lo lắng hắn nói này xe là tư dư. Hắn này đó đồng sự nên có kỳ quái liên tưởng. Đi ở trên đường, lần này đường xá cũng không thuận lợi. Bởi vì bọn họ gặp gỡ kẹt xe. Phía trước không biết đã xảy ra cái gì. Đổ đến gắt gao, Cố Tây Châu diêu hạ cửa sổ hướng ra phía ngoài mặt nhìn thoáng qua. Chỉ nhìn thấy một nữ nhân ôm một cái một tuổi đại hài tử. Trong tay cầm mấy sâu hoàng quả lan đi thong thả chạy dòng xe cộ trung gian. Nữ nhân đi đến mỗi cái xa tiền gõ gõ cửa sổ. Làm bên trong người mua nàng trong tay hoa. Cố Tây Châu thấy phía trước không ít người đều diêu hạ cửa sổ cho tiền. Còn có một ít tắc căn bản không để ý tới nàng. Nữ nhân này trên người ăn mặc một kiện tẩy đến trắng bệch áo thun. Áo thun thượng có các loại phá động. Nửa người dưới ăn mặc một cái phát cũ trắng bệch váy. Cố Tây Châu chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng tay một xé này váy liền sẽ báo hỏng. Mua cái hoàng quả lan đi, nữ nhân từng cái bán hoàng quả lan. Thu vào cũng không tệ lắm. Lúc này đối phương đi đến hắn cách vách chiếc xe kia. Đồng dạng khom lưng cúi đầu gõ cửa kính. Cố Tây Châu chú ý tới lái xe chính là cái tuổi trẻ nữ hài. Kia nữ hài đối nữ nhân phiên xem thường. Không để ý tới nữ nhân. Cũng không quay cửa kính xe xuống. Nữ nhân lại gõ gõ. Lúc này nàng trong lòng ngực hài tử khóc. Nữ nhân bĩu môi lải nhải mà nói hai câu. Cố Tây Châu chỉ nghe thấy mấy cái từ không đồng tình tâm, mấy đồng tiền đều không cho. Nữ nhân quay người lại. Thấy Cố Tây Châu cửa sổ xe mở ra. Ánh mắt sáng lên. Đã đi tới. Nàng trong lòng ngực hài tử nghe thấy ô tô loa thanh. Bị cả kinh ngao ngao ngao khóc. Thật giống như suy yếu tiểu miêu tiếng kêu giống nhau. Đại ca, mua cái hoàng quả lan đi. Nữ nhân tha thiết nói. Ngồi xe thượng mấy cái đồng sự đang định bỏ tiền. Chỉ thấy Cố Tây Châu xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Trực tiếp dâng lên cửa sổ xe. Nữ nhân vốn dĩ bái Cố Tây Châu cửa sổ xe tay thiếu chút nữa bị áp đến. Vừa mới mềm mại nữ nhân trở mặt. Nàng chửi rủa nói. Ngươi mẹ nó có tật xấu à. Ngươi không nhìn xem hài tử nhiều đáng thương à. Không mua liền tính. Còn kém điểm lộng thương ta. Cố Tây Châu không lý nàng chửi rủa. Một bên một người giàu có đồng tình tâm nữ đồng sự nhíu nhíu mày. Do dự mà nhìn về phía Cố Tây Châu. Cố đội, nếu không, liền mua đi. Kia hài tử rất đáng thương. Kia nữ đồng sự vừa muốn đi lái xe cửa sổ. Lại bị một bên Phương chấp đè lại tay. Ngươi mua, đứa nhỏ này chỉ biết càng đáng thương. Nghe vậy, kia nữ đồng sự lộ ra một cái mờ mịt biểu tình. Không rõ là có ý tứ gì. Kia nữ nhân còn ở bên ngoài mắng. Khai tốt như vậy xe. Liền 5 đồng tiền đều không muốn hoa. Ha ha, một chút đều không có đồng tình tâm. Quả nhiên kẻ có tiền tâm đều là hắc. Nữ nhân mắng trong chốc lát. Bởi vì phía trước xe vẫn luôn không nhúc nhích. Cố Tây Châu nhưng thật ra mặc kệ nàng. Lúc này cùng Cố Tây Châu bọn họ giống nhau cự tuyệt mua hoa cách vách xe chủ đột nhiên quay cửa. Kính xe xuống. Kia nữ hài mở miệng nói. Uy, bác gái. Cái gì kẻ có tiền tâm là hắc. Ta xem ngươi tâm mới là hắc. Đây là nơi nào? Ta muốn ta cùng ngươi nói một chút sao? Ân, ô tô nói. Chạy máy đường xe chạy có nhận thức hay không à? Ngươi mắng người khác không đồng tình tâm. Vậy còn ngươi, mỗi ngày ôm ngươi này trẻ con tại đây trên đường đi. Ta mỗi ngày đi làm tan tầm ra cửa đều có thể thấy ngươi. Hôm nay còn hảo là kẹt xe. Kia ngày thường không kẹt xe thời điểm. Ngươi tại đây 80 mã trên đường ôm hài tử qua lại thoán. Nhiều nguy hiểm à. Ta đều vẫn luôn hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải hay không đứa nhỏ này thân mụ. Ngươi làm mai mẹ có thể làm loại sự tình này sao? Kia nữ hài diêu hạ cửa sổ đối với kia nữ nhân chính là đổ ập xuống một đốn mắng. Mắng đến kia nữ nhân á khẩu không trả lời được. Chung quanh cũng có không ít tài xế quay cửa kính xe xuống. Có người cũng nói, đúng vậy, ta đều gặp qua ngươi vài lần. Lần trước có chiếc Santara thiếu chút nữa liền đụng vào ngươi cùng hài tử, theo này dăm ba câu lên. Án công khai thanh. Nữ nhân trên mặt không nhịn được, dứt khoát ôm hài tử xoay người rời đi dòng xe cộ. Cố Tây Châu nghiêng đầu nhìn cách vách xe chủ liếc mắt một cái. Khẽ gật đầu, xem như tỏ vẻ chính mình lòng biết ơn. Bên trong xe nữ đồng sự cách cửa sổ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia ôm hài tử nữ nhân bóng dáng. Đột nhiên quay đầu nhỏ giọng hỏi, kia hài tử không phải là quải tới đi, nếu không chúng ta đem nàng bắt được cục cảnh sát. Không phải, là nàng chính mình hài tử, Cố Tây Châu đạm thanh giải thích nói. Nàng ôm kia tiểu hài tử lắc lắc, tiểu hài tử liền không khóc, mà là vẫn luôn dùng tay đi sờ nàng ngực, có thể là đói bụng, tiểu hài tử trên người ăn mặc cũng coi như sạch sẽ. lớn lên trắng trẻo mập mạp, hẳn là chiếu cố không tồi, nghe thấy Cố Tây Châu phân tích. Nữ đồng sự nhíu mày nói, ai, đứa nhỏ này quá đáng thương, hy vọng nàng về sau đừng như vậy, đi ngang qua đường cái nhiều nguy hiểm a. Cố Tây Châu cười cười. Vừa mới nghe những cái đó xe chủ ý tứ, ôm hài tử nữ nhân ở chỗ này làm cái này rất dài một đoạn thời gian. Lớn nhất khả năng cũng chính là ôm hài tử tranh thủ đồng tình đổi một chỗ tiếp tục bán hoa. Một chuỗi hoàng quả lan một khối tiền. Nàng ôm hài tử bán 5 đồng tiền một chuỗi. Đại đa số người nghĩ mức không lớn còn chưa tính. Nữ nhân này hiển nhiên nếm tới rồi ngon ngọt. Sẽ không dễ dàng liền như vậy từ bỏ. Đợi trong chốc lát, có giao cảnh khơi thông. Ước chừng 20 phút bọn họ rốt cuộc thông qua kia đoạn chen chúc đoạn đường. Đuổi tới bao quan lâm thường đi một nhà cờ bài thất. Bọn họ vừa mới đến cờ bài cửa phòng. Tìm được lão bản, ngươi hảo, bao quan lâm hôm nay tới sao? Phương chấp không có lộ ra cảnh sát chứng. Chỉ là thuận miệng hỏi, các ngươi tìm hắn làm cái gì? Hình cảnh đội lão Quách trả lời nói, Nga, chúng ta là hắn đánh bài bằng hữu. Lão bản nhíu nhíu mày. Nói, ta chưa thấy qua ngươi à. Từ từ, ta giúp ngươi hỏi một chút. Ta mới từ trong nhà lại đây, vừa lúc này một người tuổi trẻ nam nhân dẫn theo ấm nước từ cờ. Bài thất đi ra. Lão bản vội vàng gọi lại tuổi trẻ nam nhân. Tiểu lực, này vài người là tới tìm lão bao. Tiểu lực nghe được lão bản nói. Lại đánh giá Cố Tây Châu mấy người bọn họ liếc mắt một cái. Trong mắt vừa chuyển, nhìn dáng vẻ không tưởng cái gì chuyện tốt. Hắn nói, hôm nay bao ca không có tới, không có tới. Hắn không phải mỗi ngày đều tới đây đưa tin sao. Ngươi xác định, Cố Tây Châu đánh giá một chút cái này so với hắn lùn nửa cái đầu tiểu lực. Hắn cầm ấm nước tay hơi hơi phát run. Tựa hồ thực khẩn trương. À, ta nhớ lầm, vừa mới bao ca tới, ta đi vào giúp các ngươi kêu hắn ra tới, tiểu lực đột nhiên nói. Cố Tây Châu nhướng mày, đối bên người theo tới mấy cái hình cảnh liếc nhau, đều minh bạch ra hỏa này có vấn đề. Cố Tây Châu phân phó nói, các ngươi đi theo hắn cùng nhau đi vào, mấy người mới vừa đi từng vào nói không 2 phút. Cố Tây Châu liền nghe thấy ấm nước phịch một tiếng rơi xuống đất thanh âm ni tiếp theo là một. Đạo to lớn vang dội tiếng nói hô, chạy mau. Ở bên ngoài vài người đồng thời vọt vào đi, chỉ thấy đi theo đi vào hai gã hình cảnh bị nước sôi tiểu diện tích bị phỏng. Cái kia tiểu lực xoay người liền chạy, trực tiếp từ phiên cửa sổ chạy ra đi. Cố Tây Châu đẩy ra trong đó một phòng, trên mặt đất còn có sái lạc này một ít màu đỏ tiền mặt. Trong phòng người đã sớm phiên cửa sổ chạy ra đi. Cố Tây Châu lạnh mặt, lão Quách ngươi mang đội, các ngươi bốn cái lưu lại phong tỏa cờ bài thất, dư lại người phân công nhau truy, an bài xong sau. Cố Tây Châu trực tiếp nhảy ra cửa sổ. Hắn chỉ là thô sơ giản lược mà nhìn thoáng qua. Hắn phát hiện có một người thân cao hình thể cùng bao quan lâm cơ hồ giống nhau như đúc. Tuy rằng nhìn không tới mặt, bất quá Cố Tây Châu dự cảm người này hẳn là chính là bao quan lâm. Cùng lúc đó chạy trốn còn có 3 người. Phân công nhau truy, chú ý an toàn. Cảnh sát, các ngươi đừng chạy. Bao quan lâm cả người bộc phát ra xưa nay chưa từng có tốc độ. Kia hai chân tựa như muốn trong truyền thuyết phi mau thối giống nhau. Mau đến thậm chí có thể thấy tàn ảnh. Đối phương chạy trốn lại mau. Cố Tây Châu cũng có thể đuổi theo. Chính là người này rất quen thuộc vùng này đường tắt. Cố Tây Châu mắt thấy liền phải đuổi theo. Một cái chuyển biến. Bao quan lâm đã không thấy tăm hơi. Cố Tây Châu mọi nơi nhìn trên đường cái. Hắn không có khả năng chạy trốn nhanh như vậy. Đại khái suất là tránh ở này phụ cận thương hộ trong tiệm. Hắn ở tại này phụ cận. Nhận thức một hai người không kỳ quái. Cố Tây Châu móc ra giấy chứng nhận hỏi. Ta là cảnh sát. Vừa mới có cái mặc màu đỏ áo thun người chạy tới. Hắn chạy đi nơi đâu? Lúc này ra tiệm tạp hóa lão bản sửng sốt một chút. Hắn chần chờ mà chỉ chính mình ra. Cố Tây Châu vọt vào đi không phát hiện người. Ngược lại thấy một đạo mở ra cửa hông. Thao, Cố Tây Châu chạy nhanh đi theo truy. Xa xa thấy một bóng người. Người nọ đang ở điên cuồng chạy vội. Bao quan lâm mệt đến giống điều cẩu giống nhau mở miệng từng ngụm thở dốc. Hắn quay đầu nhìn lại phát hiện không có ném rớt đối phương. Cả người sắc mặt khó coi. Hắn nuốt nước miếng. Muốn cấp tốc chính là này đã là hắn nhanh nhất tốc độ. Ngay sau đó bao quan lâm cả người mất đi cân bằng. Từ hắn miệng phát ra một tiếng chói tai tiếng thét chói tai. Hắn té lăn trên đất trượt 3 mét xa. Cánh tay cùng cánh tay tất cả đều bị mặt đất ma phá. Ai mẹ nó vướng lão tử. Ta thao mẹ ngươi. Bao quan lâm nổi trận lôi đình. Tưởng giết chết vừa mới cái kia sẫy hắn hỗn đản. Liền ở hắn gian nan bò dậy thời điểm. Đột nhiên trên cổ tay một trận lạnh lẽo, răng rắc một tiếng, đôi tay trực tiếp bị khảo trụ. Cố Tây Châu đem người bắt lấy sau, nhướng mày nhìn về phía vừa mới thấy nghĩa chen chân vào nam nhân. Hắn lược cảm kinh ngạc hỏi, Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nam nhân phản quang khoanh tay mà đứng. Phảng phất trên người ở sáng lên. Hắn chỉ khoảng cách hắn không xa một đống kiến trúc. Quyên tiền tạo phúc xã hội, Cố Tây Châu theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi. Thế nhưng là một khu nhà nhi đồng viện phúc lợi. Cố Tây Châu nhướng mày nhìn về phía trước mặt cái này anh Tuấn gia hỏa. Không có tới từ mà phun tào một câu. Không thấy ra tới ngươi như vậy có tình yêu. Hắn mới vừa nói xong. Một người đeo kính kính trung niên nữ sĩ đi ra. Mang theo mấy cái tiểu hài tử. Đối nam nhân nói. Tư tiên sinh. Cảm ơn ngài trường kỳ đối chúng ta viện phúc lợi trợ giúp thúc thúc. Cái này ngôi sao tặng cho ngươi. Một cái thẹn thùng tiểu nam hài trong tay cầm một cái chứa đầy. Giấy ngôi sao pha lê vại đưa tới Tư Dư trong tay. Có 1.000 viên. 1.000 viên ngôi sao có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Cố Tây Châu nghĩ nghĩ. Này tiểu nam hài hẳn là tưởng biểu đạt ý tứ này. Cảm ơn, Tư Dư tiếp nhận tiểu hài tử đưa hắn đồ vật. Tỏ vẻ lòng biết ơn. Tiếp theo hắn quay đầu lại nhìn về phía Cố Tây Châu. Vẻ mặt ta thực bị thương biểu tình, nói. Ta vẫn luôn đều rất có tình yêu, Cố Tây Châu. Ngươi cho ta hạt sao? Tư Dư, ngoặc kép, lúc này bị Cố Tây Châu ngăn chặn. Mặt chiều mặt đất bao quan lâm quái kêu lên. Cảnh sát đồng chí, các ngươi nói chuyện phiếm nói có thể hay không cho ta 2 tờ giấy A. Phạm nhân cũng có nhân quyền đi. Ta chảy máu mũi A. Bao quan lâm vừa mới té ngã một cái. Cái mũi chấm đất, cái mũi đang ở đổ máu. Nhìn qua có điểm thả mần y Cố Tây Châu nhìn không được cau mày hỏi Tư Dư nói. Có giấy sao? Cấp Tư Dư từ trong túi lấy ra một bao giấy đưa cho Cố Tây Châu. Cọ qua máu mũi sau. Bao quan lâm cả người nháy mắt đều mất đi tinh khí thần. Còn lại vài tên đồng sự chạy tới. Báo cáo nói, chạy trốn 6 cá nhân bắt được 4 cái. Còn có 2 cái không đuổi tới, Cố Tây Châu ừ một tiếng. Mặt khác mấy cái có thể chậm rãi tìm. Bao quan lâm mới là bọn họ chủ yếu mục tiêu. Ta còn có việc nhi. Liền bất hòa ngươi hàn huyên, Cố Tây Châu đối một bên Tư Dư nói. Tư Dư gật đầu tỏ vẻ lý giải. Hai mắt hơi cong, hảo, trước khi đi. Cố Tây Châu lại nhìn về phía Tư Dư nói. Còn có cảm ơn ngươi, thấy nghĩa duỗi chân, Tư Dư. Không khách khí, Kim La cục cảnh sát. Phòng thẩm vấn nội, Cố Tây Châu nổi trận lôi đình. Hắn đem trong tay tư liệu hướng trên bàn một phách. Mắng, ngươi nói ngươi không có giết người. Vậy ngươi chạy cái gì? Bao quan lâm bị Cố Tây Châu chụp đến lần này sợ tới mức rụt rụt đầu. Ngươi truy ta, ta đương nhiên liền chạy. Ta truy ngươi, ngươi liền chạy. Cố Tây Châu nhướng mày. Ngươi không phạm tội nhi ngươi sẽ chạy. Bao quan lâm trực tiếp liền không lên tiếng. Thẩm vấn mặt khác chảo trở về hiềm nghi người Cố Tây Châu lúc này mới lộng minh bạch những người. Này vì cái gì chạy? Tụ chúng đánh bạc, bài cục gia lão thiên. Đã cấu thành lừa dối. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào. Chúng ta liền tra không đến. Tụ chúng đánh bạc, bài cục trung gia lão thiên. Này đó cờ bài trong phòng ngươi đồng lõa đã công đạo, bao quan lâm. Nếu các ngươi đều đã biết, kia còn hỏi ta cái gì? Cố Tây Châu lấy ra một chương liêu song ảnh chụp đặt ở trên bàn. Hỏi, người này nhận thức sao? Bao quan lâm cầm lấy ảnh chụp chỉ nhìn thoáng qua liền nói. Cái kia họ Liêu coi tiền như rác. Nhận thức, làm sao vậy? Chương 106 người chết là ai? Hắn đã chết, Cố Tây Châu ngữ khí bình đạm mà ni, như thế nào sẽ? Bao quan lâm thanh âm kịch liệt run rẩy. Tựa hồ là bị tin tức này hoảng sợ. Hắn lập tức vì chính mình làm sáng tỏ nói. Không liên quan ta sự. Ta không có giết người. Cố Tây Châu trên dưới đánh giá bao quan lâm. Hỏi, cái này họ Liêu, ngươi biết hắn tên gọi là gì sao? Này, bao quan lâm sửng sốt một chút. Không biết vì cái gì Cố Tây Châu muốn hỏi cái này vấn đề. Hắn do dự một chút. Tựa hồ là lâm vào hồi ức mà trạng thái. Một lát sau nói, nhớ không rõ lắm. Mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm. Ta đều trực tiếp kêu Liêu ca. Bất quá ta nhớ rõ còn tiền chuyển khoản thời điểm có một cái tên. À, ta trong tay có tin nhắn. Ta không xóa, ngoặc kép, hết chương.